Xin chào trường Alpha 10, chương 591, thầy ơi, thầy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, những vị quan triều đình căm phẫn thề thốt sẽ không bao giờ đến Thái Nguyên, nhưng rốt cuộc đa phần trong số họ vẫn đi theo, chỉ là thay đổi lý do, tuyên bố rằng họ đến Thái Nguyên để đích thân xem Thường Tuế Ninh làm cách nào chứng minh mình là huyết mạch họ Lý. Làm sao có thể lừa dối cả thiên hạ trông chẳng khác nào một nhóm người mang tư thế chính nghĩa. Đến vạch trần lời dối trá, đến phá tan sân khấu một số người trong họ còn mạnh miệng, đừng tưởng có thể lừa dối cả thiên hạ bằng cách bắt giữ thái phó. Thái phó tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng lõa với kẻ ác để lừa gạt mọi người. Quả thật, họ xem việc thái phó rời khỏi Lạc Dương trước tiên là dấu hiệu của sự ép buộc, cưỡng bách. Vì thế, trong số những người đi, không ít kẻ mang theo tâm nguyện bảo vệ thái phó, thậm chí còn buông lời đe dọa. Nếu thái phó gặp chuyện bất chắc, Thường Tuế Ninh chính là kẻ thù của văn nhân khắp thiên hạ, bút mực của bọn họ tuyệt đối không nhượng bộ. Những lời chính nghĩa giận dữ ấy khiến Lạc Quan Lâm nghe mà phát bực, nghĩ đến bản thân mình từng giống hệt họ trước kia, hắn lại càng khó chịu hơn, thế nên quyết định nhanh chóng thúc giục mọi người đi đến Thái Nguyên. Bản thân Lạc Quan Lâm không rời Lạc Dương, mặc dù Thường Tuế Ninh trong thư mời hắn đến làm chứng, hắn sau khi cân nhắc vẫn chọn ở lại Lạc Dương. So với việc chứng kiến đại lễ nhận tổ quy tông, hắn cho rằng giữ vững Lạc Dương là trọng yếu hơn, đảm bảo các công việc nơi đây được sắp xếp ổn thỏa, để đại lễ có thể diễn ra suôn sẻ. Đến ngày đại lễ, hắn cũng sẽ tự rót một chén rượu uống tại Lạc Dương, từ xa làm chứng. Ở Thái Nguyên, Đái Tòng, người đã nhận lệnh chuẩn bị từ trước của Thôi Cảnh, cùng gia tộc Thôi Thị đã sắp xếp mọi việc chu toàn, chỉ chờ đoàn người từ Lạc Dương đến. Điều khiến Đái Tòng bất ngờ là người đầu tiên đến Thái Nguyên lại chính là vị lão nhân cao niên nhất, Thái Phó Sở Thị. Thái Phó Sở Thị vừa vào thành Thái Nguyên, liền đến phủ đại đô đốc Tịnh Châu, nhìn thấy Đái Tòng ra đón, gật đầu đáp lễ, rồi hỏi ngay. Tiết sứ của các người đâu? Đã về từ Âm Sơn chưa? Đái Tòng đang định đáp, thì từ trong phủ vang lên một giọng nói vui mừng. Thầy, Thái Phó ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, chưa kịp thấy người, nhưng chỉ một tiếng thầy ấy đã khiến khóe mắt ông không khỏi ngấn lệ. Một tiếng thầy nhẹ nhàng phấn khởi ấy xuyên qua hai kiếp sinh tử cuối cùng lại truyền đến tai ông. Đám người đứng đó đều tránh sang hai bên. Thái phó bị nước mắt che mờ tầm nhìn, lờ mờ không rõ, lại sợ bộc lộ quá nhiều, cũng không dám giơ tay lau lệ, chỉ khẽ nhìn bóng người đang tiến đến. Lần này không phải trên chiến trường hay đường dài, trang phục của nàng cũng thiên về giản dị thoải mái. Nàng khoác áo dài tròn cổ màu trắng ánh trăng, ngoài phủ lớp sa mỏng màu vàng nhạt, tỏa ánh sáng mờ ảo, vai áo được thêu hoa văn mây bằng chỉ vàng. Mái tóc đen như thác không búi, chỉ dùng châm ngọc cài hờ, đuôi tóc buông xuống vai, ánh sáng buổi sớm lướt qua cánh cửa son vừa mới sơn, chiếu lên thân hình nàng, tạo thành một vầng sáng. Nàng nhanh chân bước qua cửa, vạt áo quét nhẹ qua bậc cửa đỏ, bước chân nhẹ nhàng không che giấu được niềm vui. Gần như chạy đến. Cơn gió nhẹ thổi đi màn lệ, thái phó từ từ nhìn rõ người đang bước tới, thấy dáng vẻ của nàng, trong lòng muốn dạy bảo một câu, đây ra thể thống gì? Đã là người làm đại sự, sao không biết điềm tĩnh chút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi đối diện với nụ cười của nàng, thấy nàng chắp tay cung kính, lại nghe nàng gọi một tiếng. Thầy, thái phó chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào vì niềm vui cay đắng. Gần như không thể thốt nên lời, nhưng vẫn cố nói. Lão phu đâu có nhớ đã làm thầy của tiết sứ bao giờ. Ở đây bao nhiêu người nghe nhìn, cái học trò ngốc nghếch này chẳng biết giữ ý chút nào. Còn để ông, một lão già phong trần này phải tìm cách đỡ lời cho. Nàng ngẩng cao mặt cười tươi rạng rỡ. Thái phó là thầy của người trong thiên hạ, ta gọi một tiếng thầy cũng là lẽ phải mà. Thường Tuế Ninh nói với vẻ tự tin. Mà cũng không thiếu người sẵn lòng đỡ lời cho nàng. Ngay sau đó Thôi Cảnh bước lên cung kính hành lễ với thái phó, cũng gọi một tiếng thầy. Đái Tòng khẽ nhướng mày, một mình tiết sứ gọi thầy thì có vẻ hơi kỳ, nhưng nếu hai người cùng gọi thì lại mang chút ý vị như đôi phu thê đồng lòng vậy. Chưa kịp nghĩ gì thêm, một tiếng thầy kèm theo nụ cười nữa lại vang lên. Người mở miệng lần này là Ngụy Tướng Công, khiến Đái Tòng đột nhiên cảm thấy khó tả. Nhìn ba, học trò ngoan, trước mặt, thái phó xua tay, lão phu nào xứng đáng, chỉ có thầy mới xứng đáng mà thôi. Thường Tuế Ninh mỉm cười, nhất quyết không chịu đổi lời. Xưa nay nàng đã mặt dày làm không ít chuyện. Vào thời điểm này, để lấy lòng và chiêu mộ thái phó, nàng nhất quyết gọi ông là thầy, rất đúng phong cách của nàng. Trong lúc trò chuyện, Thường Tuế Ninh giơ tay mời, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Thầy đã vất vả đường xa, xin mời thầy vào trong trò chuyện. Thái phó Sở Thị tâm trạng phấn khởi đáp một tiếng, rồi chắp tay bước đi. Ngụy Thúc Dịch vội vàng đưa tay đỡ. Thái phó, cẩn thận bậc thềm. Thái phó vừa bước lên bậc đá, vừa thuận miệng hỏi Ngụy Thúc Dịch. Là từ Sóc Phương trở về à, thương tích đã hồi phục chưa? Dạ, đa tạ thái phó quan tâm, nhờ tiết sứ cho người chăm sóc tận tâm suốt mấy tháng qua, thương tích của hạ quan đã hồi phục nhiều rồi. Ngụy Thúc Dịch vừa nói, ánh mắt mang ý cười liếc nhìn Thường Tuế Ninh đi trước một bước. Thôi Cảnh nhạy bén nhận ra ánh mắt của Ngụy Tử Cố hướng về mình, dường như ẩn chứa chút khiêu khích. Thái phó gật đầu, rồi nghe Thường Tuế Ninh nói, đã cho người chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho thầy rồi, lát nữa thầy thay y phục, thức ăn cũng đã sắp xong. Thầy thích uống canh cá, mà đúng vào mùa cá tươi. Thầy lâu rồi không đi xa, đường xa như vậy, cơ thể có thấy không khỏe không? Thầy từ Lạc Dương đến đây mất mấy ngày. Thường Tuế Ninh cứ một tiếng lại một tiếng. Thầy, gần như không cho ai cơ hội chen lời vào. Những câu nàng hỏi đều là chuyện vặt vãnh, từ ngữ hết sức giản dị, trong tai đái tổng nghe chẳng chút màu sắc chính trị, thật sự giống như giữa thầy trò bình thường. Không, còn thân mật tự nhiên hơn nhiều. Nhìn kỹ, niềm vui của Thường Tiết Sứ cũng không hề mang vẻ giả tạo hay khách sáo. Lại ngắm đại đô đốc nhà mình, trên khuôn mặt cũng hiếm khi thấy xuất hiện nụ cười nhẹ, chỉ là nụ cười của Tiết Sứ rõ ràng xuất phát từ trong lòng, còn nụ cười của đại đô đốc dường như vì thấy Tiết Sứ cười mà cười theo. Trước đây, Thường Tuế Ninh đã lâu không được gọi tiếng. Thầy, như vậy, giờ cuối cùng cũng có lý do chính đáng và đủ tư cách để gọi, nàng cũng chẳng bận tâm có lố hay không. Thường Tuế Ninh ở lại dùng bữa trưa cùng Thái Phó, Thôi Cảnh và Ngụy Thúc Dịch cũng ở bên làm bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cháu của nhà họ Sở cảm thấy vừa mừng rỡ vừa bối rối, nghĩ rằng trong tình hình rối ren này, dù có là Tam Thanh Tổ Sư hay Như Lai Phật Tổ đến, chắc cũng chỉ được đối đãi như thế này mà thôi. Nhưng ông nội của bọn họ ngồi trên cao lại có vẻ vô cùng ung dung, quả nhiên không hổ là ông nội. Sau bữa ăn, một người trong gia tộc Thôi tới truyền tin, Thường Tuế Ninh khẽ nói với Thái Phó. Học trò xin phép vắng mặt trước một lát, rồi bận rộn xử lý công việc. Nhìn nàng rời đi, Thái Phó thuận tay chỉ Ngụy Thúc Dịch, sai bảo. Bên ngoài gió lớn, nàng ra ngoài chắc sẽ bận đến tận tối, ngươi cho người mang áo khoác cho nàng đi. Dù sao cũng là mùa xuân, cần phải giữ ấm tốt, đặc biệt với người có vết thương chiến trường. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười đáp, dạ, hạ quan sẽ lập tức đi ngay. Không cần đâu, Ngụy tướng quân bận rộn, việc nhỏ này không phiền ngài. Thôi Cảnh chắp tay thi lễ với Thái Phó. Thái Phó, vãn bối xin phép đi đưa áo khoác. Ngụy Thúc Dịch khựng lại một thoáng, thi lễ với Thái Phó, rồi sải bước theo Thôi Cảnh. Ta nhất thời chưa nhớ ra có việc gì bẩn, chẳng hay đại đô đốc có thể nhắc ta một hai. Nhìn hai bóng người trẻ tuổi một trước một sau đi xa, Thái Phó khẽ. Một tiếng, trong lúc vuốt râu lẩm bẩm, cả hai đều không tồi chút nào. Thường Tuế Ninh đã sắp xếp cho Thái Phó một chỗ nghỉ ngơi trong phủ đại đô đốc, và ông rất hài lòng với nơi ở này. Trở về phòng, Thái Phó đi dạo một vòng trong sân nhỏ, ngắm nhìn bức tranh thư pháp treo trong phòng, chạm tay vào chất liệu gỗ của bàn ghế, dù không có gì đặc biệt, nhưng lại vô cùng hợp ý ông. Khi trời sẩm tối, Thái Phó sai người hỏi xem Thường Tuế Ninh đã dùng bữa tối chưa. Một canh giờ sau nghe báo nàng vẫn đang bàn việc, ông lại bảo người chuẩn bị canh bổ cho nàng. Đợi đến khi nghe nàng đã uống canh, ông mới yên lòng, chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại nghe báo có người cầu kiến, là Huyền Dương Tử và Huyền Tịnh Tử Đại Sư. Thái Phó nghe vậy, không biết người nào cả, thông thường sẽ trực tiếp từ chối, nhưng lần này ông lại thay y phục, cho phép hai người vào. Khi người vào đầu tiên, vị Huyền Dương Tử, Thái Phó thoáng ngỡ ngàng, rồi bỗng nhướng hàng lông mày bạc trắng. Ồ, vẫn còn sống à? Vô Tuyệt mỉm cười thi lễ. Dạ, bái kiến Thái Phó. Bần đạo nghĩ không thể tránh khỏi việc gặp Thái Phó, sợ bất ngờ có thể làm Thái Phó hoảng hốt, nên đặc biệt đến trước diện kiến để ngài có sự chuẩn bị. Vô Tuyệt nói với giọng cung kính, người đến vào lúc này, không hề báo trước, thì lão phu chuẩn bị làm sao cho đủ. Thái phó hừ nhẹ, giơ tay chỉ về phía cửa sổ đen ngòm, thấy người vào tiếp theo là Thiên Kính, liền ngạc nhiên nói. Còn một người nữa cơ đấy, Thiên Kính cầm phất trần, mỉm cười hành lễ. Thái phó, đã lâu không gặp, quốc sư và đại sư, mời hai vị ngồi xuống nói chuyện. Thái phó ngồi xuống trước, điềm nhiên dẫn dắt câu chuyện. Tiết sứ nhà các vị bận rộn nhiều việc, chi bằng hai vị hãy kể cho ta nghe về kế hoạch cho đại lễ nhận tổ quy tông trước đi. Lời vừa dứt, thoáng hiện ra dáng vẻ của một người thầy đang dò bài, tra xét từng chi tiết. Trong đời, được thấy thái phó chủ động hỏi đến quốc sự quả là hiếm có. Vô Tuyệt vừa định mở lời, thái phó bỗng hỏi thêm. Nói trước xem, thân phận họ Lý của nàng ta là thật hay giả? Câu hỏi này khiến Vô Tuyệt thoáng ngạc nhiên, chẳng lẽ thái phó chưa xác định thật giả đã đến đây? Thái phó tỏ vẻ bình thản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ viết trong thư rằng muốn nhận tổ quy tông, mong ông đến chứng kiến với tư cách người thầy, vậy nên ông liền đến thôi. Ai biết được liệu nàng có vì sợ thư bị chặn giữa đường mà không dám nói rõ ngọn ngành. Vô Tuyệt mỉm cười vỗ ngực cam đoan, xin ngài yên tâm, là huyết mạch chính tông của nhà họ Lý, như giả hoàn toàn. Thái phó, ồ, một tiếng, gật đầu, vậy thì dễ sắp xếp hơn rồi. Thái phó một khi đã hỏi han, thì hỏi rất chi tiết và chu toàn, khiến Vô Tuyệt và Thiên Kính chỉ được phép rời đi khi trời đã khuya. Sáng hôm sau, Thường Tuế Ninh đến chỗ thái phó sớm để chào thầy, tiện thể ăn ké bữa sáng. Đi cùng nàng còn có A Điểm, người đã theo Hà Vũ Hổ đến từ Giang Đô. Ban đầu Thường Tuế Ninh định để A Điểm ở lại bên cạnh Thường Khoát, nhưng A Điểm nhất quyết đòi đi cùng và quả quyết rằng là Lưu Hỏa không ăn không uống khăng khăng đòi theo. Phải, Lưu Hỏa, con ngựa già của nàng, lần này cũng vượt ngàn dặm đến Thái Nguyên. Một bữa sáng trôi qua, những người cháu nhà họ Sở đứng ngoài không khỏi trợn tròn mắt nhìn nhau, không ai dám tin vào tai mình. Ông nội vốn luôn chán ghét kẻ nhiều lời, thế mà hôm nay lại lải nhải không dứt. Suốt một năm trời, bọn họ chưa từng được nghe ông nội nói nhiều đến vậy. Khi bữa ăn gần kết thúc, thái phó cuối cùng cũng thu lại lời dặn dò. Lễ nhận tổ quy tông xong, con nên quay về Lạc Dương, làm gì thì làm. Chiến sự phương Bắc cứ giao cho Thôi Gia và thuộc hạ xử lý. Làm chuyện lớn thì đừng có giống con cừu non mãi thế, việc gì cũng lao đầu đi tiên phong. Thường Tuế Ninh đưa hai thìa cháo cuối cùng vào miệng, ậm ừ đáp lại. Thấy nàng dường như chẳng để tâm, thái phó trợn mắt. Nghe thấy không? Nghe rồi, nghe rồi. Thường Tuế Ninh đặt thìa và bát xuống, chặn lời tiếp theo của thầy. Thầy, trên dâu thầy có dính một hạt cơm. Thái phó hừ một tiếng bực bội, trò đùa xưa cũ từ mấy trăm năm trước mà vẫn muốn lừa ta à? Không, thật mà, thầy. Thật sự có đó. A Điểm chọc chọc nửa bên cằm mình ra hiệu. Ở ngay đây, lúc này thái phó mới đưa tay lên sờ dâu, nhưng sờ mãi chẳng thấy gì, khiến A Điểm không nhịn được cười, lấy tay che miệng. Thái phó giận dữ vuốt dâu, giỏi lắm, bề trên không nghiêm, kẻ dưới học đòi. Đúng là đồ hộ vệ giỏi mà con dạy bảo ra. Thường Tuế Ninh và A Điểm cười rộ lên, tiếng cười của họ làm kinh động đám chim đậu trên cành ngoài cửa sổ. Trong ba ngày tiếp theo, Thường Tuế Ninh đều đưa A Điểm đến ăn sáng với thái phó, có một hôm còn kéo cả Thôi Cảnh theo. Đến ngày thứ tư, nữ đế và thái tử cùng các đại thần đến Thái Nguyên, Đái Tổng và Ngụy Thúc Dịch ra đón tiếp. Nhóm quan viên không thấy Thường Tuế Ninh đến nghênh đón, trong lòng bất mãn, bèn có vị gia hiệu cho thái tử lên tiếng hỏi tại sao tiết sứ không đến. Nhận được ánh mắt của các đại thần, Lý Chí cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, hỏi. Xin hỏi Ngụy tướng quân, Đái trưởng sử, chúng thần đã vào Thái Nguyên, liệu có nên lập tức diện kiến Thường tiết sứ không? Nghe câu hỏi ấy, vài vị đại thần suýt ngất vì tức. Dọc đường họ còn cho rằng thái tử đã có bước tiến lớn, đã có phong thái kiên định trước mọi biến cố, cứ ngỡ vị thái tử yếu đuối ngày trước đã không còn. Đúng là không còn thật, thay vào đó là một thái tử càng yếu đuối hơn. Hơn nữa, sự yếu đuối ấy lại thể hiện một cách vô cùng tự nhiên, đến mức trông còn có vẻ điềm nhiên nữa. Đái Tổng liếc nhìn xa giá của nữ đế, chắp tay đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ không cần vội, đại lễ nhận tổ sẽ diễn ra sau 3 ngày, đến lúc đó các vị sẽ gặp được Tiết sứ. Vẻ mặt của các quan viên chợt biến đổi, từ kinh ngạc bàng hoàng chuyển thành phẫn uất và bất mãn. Hóa ra trước lễ đại điển, Thường Tuế Ninh căn bản không có ý gặp họ. Ngay cả Thiên Tử và Thái Tử cũng không gặp, hoàn toàn không có ý định thuyết phục, họ ủng hộ mà quyết định làm lễ nhận tổ ngay từ đầu. Chẳng lẽ nàng ta tin chắc rằng họ không dám chống lại uy quyền của mình, không dám phơi bày cái trò lừa đảo trắng trợn này, cách hành xử của người này. Thật sự là quá mức coi trời bằng vung, cách trương.